Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 806, sư tử báo săn cùng gián độc. Một chén rượu uống xong, Terry tính tiền về sau, hai người cùng nhau đi ra quán bar. Vừa mới ra quán bar, Tô Thần liền nhạy cảm phát giác được có ánh mắt khóa chặt bọn hắn. Tô Thần khóe môi hơi câu lên một vòng đường cong, tận lực không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Chúng ta đi đâu? Terry nhìn về phía hắn hỏi một câu. Mang ta tùy tiện dạo chơi đi, ta vẫn là lần đầu tiên tới Los Angeles đây. Tô Thần cười trả lời. Terry nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hai người dọc theo phồn hoa đường phố hướng nam mà đi. Nước ngoài mỹ nữ quả nhiên là rất chủ động. Trên đường đi không ngừng có đại dương ngựa nụ cười vũ mị bắt chuyện. Y phục kia xuyên được gọi một cái lớn mật. Mị nhãn ném giống như điện đồng dạng. Chỉ cần Tô Thần biểu đạt ra có loại kia ý nghĩ ý tứ, tối nay cũng sẽ không cô đơn tịch mịch. Đương nhiên, hắn cũng liền suy nghĩ một chút, khẳng định là sẽ không làm loại sự tình này. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Tô Thần thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ tại ven đường cửa hàng mua lấy một chút ăn uống. Cầm vừa đi vừa ăn, gặp phải có bán xa xỉ phẩm cửa hàng, cũng sẽ đi vào đi dạo một vòng, tùy ý chọn tuyển mấy chiếc nhét vào hai vai bao, xem như cho Lâm Vũ Manh các nàng mang lễ vật. Terry liền tương đối khẩn trương, một mực căng thẳng sắc mặt, nhất là ở trên đường người tương đối nhiều địa phương, một đôi hổ mâu trừng lớn đảo qua trong tầm mắt mỗi một cái khuôn mặt, tìm kiếm lấy có thể là địch nhân mục tiêu, dọa đến rất nhiều mặt người lộ kinh hoàng, hốt hoảng tránh đi, thả lỏng điểm, lần nữa theo một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng đi ra. Tô Thần cười vỗ vỗ Terry bả vai, Terry trên mặt kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười, nghĩ đến Tô Thần cùng mình giao thủ thời điểm cái kia khủng bố thân thủ. Xít sao nắm chặt nắm đấm hơi buông ra chút, hai người nhìn như tùy ý rẽ trái rẽ phải, đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ đường tắt, xung quanh không thấy được cái gì người, tia sáng cũng tương đối u ám. Tô Thần hai người có thể rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Kia là đối phương sát ý càng ngày càng mạnh. Bỗng nhiên, cùng loại ác miệng lè lưỡi thanh âm truyền vào Tô Thần trong tai. Hắn khóe mắt dư quang nhìn thấy một đạo tương đối mảnh mai bóng dáng từ đằng xa góc tối lướt đến. Tốc độ cực nhanh, đó là một nữ tử, mặc trên người thiếp thân áo da. Trong tay đổ nắm hai thanh không biết từ làm bằng vật liệu gì đúc thành chùy thủ. Tại u ám dưới ánh sáng lóe ra hàn mang, càng khiến người ta kinh hãi là nàng cái kia mảnh mai thân thể mềm mại tựa như toàn thân không có xương cốt. Lấy vi phạm vật lý quy tắc tư thế, cơ hồ muốn cùng mặt đất dán, tựa như rắn độc đang vặn vẹo bò, để người dùng mình cẩn thận. Tô Thần đẩy ra một bên Terry, nghiêng người nghênh đón tiếp lấy. Nữ tử một đôi giống như loài rắn dựng thẳng đồng tử bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có mảy may do dự. Đang áp sát Tô Thần thời điểm, tay phải chùy thủ xảo trá xoay tròn một vòng, xảo trá đâm về Tô Thần đầu gối bộ vị, tay trái thì là vạch hướng hắn phần bụng. Tô Thần thân hình đột nhiên ngừng, triệt thoái phía sau nửa bước tránh đi lưỡi đao, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, một cước đem nữ tử cả người đạp giống như đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, lại có hai đạo cao lớn bóng dáng từ trong bóng tối đi ra. Trong đó làn da ngăm đen một tên nam tử ôm lấy nữ tử. Phốc, nữ tử bỗng nhiên há miệng phun ra máu tươi. Terry, người từ nơi nào tìm đến như thế cái lợi hại giúp đỡ? Hắn hẳn là hoa hạ võ giả đi, liền là ngươi hôm qua gọi điện thoại người kia. Khuôn mặt tương đối cứng rắn anh tuấn, dáng người cao lớn nhất khôi ngô nam tử tóc vàng lộ ra có chút hăng hái nụ cười. hiện ra màu vàng kim nhạt, đôi mắt hiếu kỳ đánh giá Tô Thần. Là các ngươi? Terry sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là nhận ra ba người. Nói với Tô Thần, cái kia nữ gọi Lai, dung hợp là loài rắn gen. Đen ra hỏa gọi Kenny, dung hợp báo săn gen. Cái kia tóc vàng nam gọi Caesar, dung hợp là sư tử gen. Thực lực tại cái kia cơ cấu cũng là đứng đầu. Xem ra cái này cơ cấu là muốn bảo đảm có thể diệt trừ ngươi a. Tô Thần vừa cười vừa nói. Terry trên mặt hiển hiện vẻ phẫn nộ, bắp thịt cả người bắt đầu bành trướng. Có màu đen lông tóc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Tinh hồng đôi mắt căm tức nhìn ba người, hét lớn, vì cái gì? Ta vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, tại sao phải giết ta? Ai bảo ngươi chỉ là cái tàn thứ phẩm đây? Tóc vàng nam Caesar một mặt hững hờ sán lạn nụ cười. Đưa tay sờ một cái chính mình kim sắc tóc dài, giang tay ra nói, phía trên không có khả năng để dân chúng biết rõ chân tướng. Vì lẽ đó ngươi tựa như là một cái bom hẹn giờ. Nếu không phải vì trấn an còn lại mấy cái bên kia tàn thứ phẩm, ngươi cho rằng sẽ thả ngươi đi ra tự do hoạt động? Huống chi ngươi lại còn dám chạy tới Hoa Hạ, phía trên tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi bị Hoa Hạ quân đội bắt được. Giống, Terry miệng há hốc, phát ra như là dã thú giống lên một tiếng. Tàn thứ phẩm liền là tàn thứ phẩm, một khi kích động liền dễ dàng phát cuồng, theo dã thú không có gì khác biệt. Caesar lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Người kia rất mạnh. Lai duỗi ra như rắn loại đồng dạng đầu lưỡi liếm một cái bên miệng huyết dịch. Đơn giản sáng nói, hắn giao cho ta cùng Kenny. Ngươi đến giết Terry, cần bao lâu? Caesar trực giọng hỏi, 3 phút liền đủ. Lai mặt không hề cảm xúc trả lời. Có lẽ không cần 3 phút. Chúng ta liền đem cái này Hoa Hạ đến tiểu bạch kiểm cho bóp chết. Caesar nụ cười nghiền ngẫm nói. Dung hợp báo săn gen Kenny từ đầu đến cuối không một lời lên tiếng, nhưng cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Bắp thịt cả người không có như Terry như thế bành trướng, nhưng như báo săn đồng dạng tứ chi chạm đất. Con người cũng thay đổi thành họ mèo động vật dựng thẳng đồng tử. Nhìn qua toàn bộ thân hình tràn ngập khủng bố lực bộc phát. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, đánh giá ba người hai mắt rất sáng, giống như thợ săn đang quan sát chính mình con mồi. Nếu như có thể được đến ba người này huyết dịch mang về, vậy khẳng định sẽ đối nghiên cứu hạng mục tiến triển đưa đến rất lớn tác dụng. Ngươi ánh mắt để ta rất chán ghét, tại giết ngươi phía trước, ta sẽ trước trừ đi ngươi con mắt. Caesar mặt âm trầm nói, vậy liền thử một chút. Tô Thần cười nhún vai. Cuồng vọng ra hỏa, động thủ. Caesar gầm thét một tiếng, cùng Kenny đồng thời hướng về Tô Thần phóng đi. Nữ tử kia bóng dáng cũng biến mất ngay tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Terry. Đối mặt hai người công kích, Tô Thần thần sắc nhẹ nhõm, lấy trăm nhà quyền pháp ứng đối, lấy một địch hai đúng là ngược lại chiếm thượng phong. Caesar cùng Kenny trong lòng hai người khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới người thanh niên này sẽ mạnh như vậy. Nhưng một bên khác, Terry tình huống liền có chút không ổn, dung hợp viên hầu gen hắn chiếm cứ lực lượng cùng phòng ngự ưu thế, nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa càng ngày càng tiếp cận phát cuồng trạng thái để hắn không có cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Trong chớp mắt, cái kia một đôi chủy thủ đã ở trên người hắn lưu lại không ít vết thương. Nếu không phải mới vừa rồi bị Tô Thần một cước đạp tổn thương, lúc này Terry liền rất nguy hiểm. Cứ việc có chút hiếu kỳ hai vị này gen chiến sĩ phương thức chiến đấu, nhưng Tô Thần có chút lo lắng Terry an nguy, cũng không có ý định lãng phí thời gian. Tô Thần chiêu thức biến đổi, từ thủ thế biến thành thế công, vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm để hai người lảo đảo tránh lui. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi phòng ngự ngăn cản,